Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43: Cha mẹ. Hai người ai chi ai? Hồ Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt hai người dẫn đầu ăn no. Thỏa mãn mà dựa vào ghế uống vào tiên di no, một ngụm chua ngọt quả táo giấm vào bụng. Nhân sinh cũng liền viên mãn. A Di, dung mạo ngươi lại xinh đẹp, nấu cơm lại ăn ngon. Thúc thúc có thể lấy được ngươi thật là hạnh phúc đâu. Trình Viên Nguyệt đồng học mảy may không keo kiệt chính mình mông ngựa. Một phen nói đến Vương Huệ Tố cười ha ha. Lý Dụ Dân nghiêm trang nói. Năm đó ngươi thúc thúc ta là phương viên 10 dặm có tiếng soái ca. A Di ngươi đuổi theo ta rất lâu. Dựa vào chính là nàng chiêu này đồ ăn. Không muốn mặt. Là ai cả ngày vụng trộm tới ta trong xưởng ký túc xá cầu ta xào hai cái món ăn. Vương Huệ Tố vừa bực mình vừa buồn cười. Ha ha ha, cha, ngươi liền đừng khoác lác. Lý Vãn Thất bị chọc cười. Mày may không cho lão ba mặt mũi. Này, các ngươi còn không tin. Ha ha ha, tin. Sika ngồi tại sát vách. Nhiều hứng thú xem lấy mọi người. Muốn nói Lý Vãn Thất ưa thích khoác lác tính cách thật đúng là theo Lý Dụ Dân. Sika cũng không tin là Vương Huệ Tố truy mà Lý Dụ Dân. Xem Vương Huệ Tố dáng vẻ. Lúc tuổi còn trẻ khẳng định là cái đại mỹ nữ. Còn biết làm một tay thức ăn ngon. Làm sao có thể truy Lý Dụ Dân nha. Lý Dụ Dân nhìn thấy các nàng một mặt không tin bộ dạng. Dứt khoát dừng lại đũa nói. Năm đó trường học tổ chức hoạt động. Vừa lúc là đi mẹ ngươi trong xưởng thực tập. Hết rồi mỗi cái học sinh lên đài diễn giảng một phen tâm đắc. Khi đó mẹ ngươi là trong xưởng phổ thông nữ công ngay tại dưới đài nghe lấy. 20 tuổi ta gọi. Là một cái anh tuấn tiêu sái. Thành tích lại tốt. Công việc thực tập biểu hiện đệ nhất. Ta lên đài diễn giảng một câu kiên nhẫn. Kim thạch có thể điêu khắc hình dung trong xưởng người người phấn đấu cố gắng tinh thần diện mạo. Một phen dõng dạc đọc lời chào mừng. Thật là phong thái diệu nhân. Thắng được toàn bộ nhà máy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trường học cùng trong xưởng lãnh đạo còn đặc biệt biểu dương ta. Lý Dụ Dân uống một ngụm quả táo. Giấm, đắm chìm trong chính mình trong hồi ức. Về sau, rời đi trong xưởng thời điểm. Ta thu được hơn 10 phong thư tình. Đều là trong xưởng chúng tiểu cô nương cho ta viết. Trong đó có mẹ ngươi. Nói đến đây, Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt đều sợ ngây người. Liền Sika đều đem tròng mắt trừng đại hai vòng. Chẳng lẽ là thật? Vương Huệ Tố mặt hiếm thấy hồng. Nàng tức giận nói. Ngươi chỉ biết lắc lư. Năm đó lắc lư dưới đài người xem. Hiện tại lại tới lắc lư hai nàng. Lý Dụ Dân thân là Tô Nam Đại học giáo sư. Bệnh cố sự năng lực chắc hẳn rất mạnh. Vì nghiệm chứng cố sự tính chân thực. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt tiếp tục truy vấn. Ta đây mẹ nó thư tình bên trong viết cái gì? Mẹ ngươi lại không có cái gì văn hóa. Có thể viết cái gì? Nhiều như vậy phong thư tình bên trong. Liền nàng viết đơn giản nhất thô bạo. Liền lời siêu siêu vẹo vẹo. Nàng liền viết một câu nói. Ta thích ngươi nói câu kia. Chia mà không muốn. Kim thạch có thể lưu. Buổi chiều không có ban. Ta nấu cơm cho ngươi ăn. Ngươi có thể nói cho ta ý tứ của những lời này sao? Nghe đến đó, Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt đều cười thành ma gồ. Năm đó lão mụ thật đúng là khả ái. Viết phong thư tình, chữ sẽ không viết thế mà dùng ghép vần. Hơn 10 phong thư tình bên trong. Ta bàn tính toán một cái. Đi gặp mẹ ngươi còn có thể cọ bữa cơm. Không lỗ, về sau ta liền đi qua. Một tới hai đi nha. Ta liền tiếp nhận mẹ ngươi truy cầu. Lý Dụ Dân đào một miếng cơm. Ăn một cái rau xanh. Lại uống một ngụm quả táo giấm. Sau đó nở nụ cười. Vương Huệ Tố không nguyện ý. Đã ngươi muốn bạo đi ra. Ta đây cũng không khách khí. Nói tiếp a, thế nào không nói. Vương Huệ Tố khẽ nói. Cha ngươi cái này ngươi. Mặt ngoài xem nhã nhặn. Ngươi nhưng không biết hắn tuổi trẻ lúc nhiều có thể ăn. Nhiều có thể thổi. Xế chiều hôm nay sửng sốt ăn 4 bát cơm. Ta làm 3 bàn đồ ăn ăn đến sạch sẽ. Thật là một chút không có khách khí. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt cười đến bụng đều đau nhức. Hắn lúc ấy cùng ta giảng kiên nhẫn kim thạch có thể điêu khắc ý tứ. Về sau hắn liền dứt khoát trực tiếp dùng hành động để thuyết minh câu nói này. Mỗi ngày bền lòng vững dạ mà tới ta ký túc xá ăn nhờ. Da mặt dày không được. Lúc ấy ngủ chung phòng các cô nương đều chuyện cười ta kim quy tế làm sao biến thành đại dạ dày. Heo, lần thứ nhất gặp mặt phía sau. Ta xem hắn có thể ăn như vậy. Đều dự định không liên hệ hắn. Có thể cha ngươi trái lại truy ta. Nhân ra theo đuổi con gái thời điểm là tặng hoa. Ngươi biết cha ngươi tiễn đưa là cái gì sao? Là cái gì? Lý Vãn Thất hai người phối hợp mà hỏi thăm. Cha ngươi dứt khoát trực tiếp đưa đồ ăn. Người nào a? Tan tầm đi mua ngay thức ăn ngon đưa đến ta ký túc xá. Nói là đưa cho ta ăn. Người khác liền đổ thừa không đi. Cơm nước xong xuôi ngược lại là miệng một vòng đi thoải mái nhanh. Ha ha ha ha. Cha, đây là thật sao? Lý Vãn Thất cười đến nước mắt đều đi ra. Nghĩ không ra cha mẹ năm đó còn có như thế đoạn chuyện lý thú. Phụ mẫu hình tượng đều sụp đổ được không? Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt cảm giác lại cười xuống dưới có thể sẽ tiêu hóa không tốt. Lý Dụ Dân đương nhiên không thừa nhận. Ấp úng giải thích nói. Tặng hoa có làm được cái gì? Có hoa không quả, dối trá hoành tráng, đưa đồ ăn nhiều thực tế. Lại nói, năm đó ngươi điều kiện không tốt. Ta đây là cho ngươi tiết kiệm chi tiêu. Thừa dịp lúc ăn cơm còn có thể kể cho ngươi giảng bài. Ta hiện tại ra ngoài bên ngoài giảng bài. Một tiết khóa tối thiểu 2000 khối đâu. Vương Huệ Tố lườm hắn một cái. Nói, ngươi chỉ biết lắc lư. Năm đó cũng liền ta không may. Làm cô nương thời điểm bị ngươi lắc lư đến cái gì đều tin. Thất Thất, Nguyệt Nguyệt, về sau các ngươi tìm bạn trai a. Nhất định phải sáng lên con mắt. Giống như cha ngươi loại này đại lắc lư nhất định phải cẩn thận. Ha ha ha. Ôi, ta không được, ta muốn cười chết, ta không nói yêu đương, ta có si ca, nói chuyện gì yêu đương, ha ha ha ha, ta có Thất Thất, ta cũng không đàm, tất cả mọi người ăn xong. Vương Huệ Tố một ánh mắt, Lý Dụ Dân liền ngoan ngoãn mà hỗ trợ thanh lý cái bàn rửa bát đi. Si ca xem lấy hai vợ chồng cảm thấy đặc biệt có thú, miệng hai nhất thời thoải mái, rửa bát đến hừng đông. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Năm đó ái tình xác thực vô cùng đơn thuần. Ai có thể nghĩ tới vô cùng đơn giản mà một câu kiên nhẫn. Kim thạch có thể điêu khắc liền có thể thu mua một vị hoa quý thiếu nữ tâm. Đương nhiên lời nói không phải chỉ là thuận miệng nói. Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố ở giữa tình cảm khẳng định không giống bọn hắn trong miệng nói như vậy. Tỳ tiện, nếu không phải sâu tình. Sao có thể tốt như vậy ăn trực đâu? Bữa cơm này chính là 20 năm thời gian a. Nói lên lắc lư, Sika tự nhận là một cái trung thực mèo. Xưa nay không làm loại này thất đức sự tình. Sika, bắt người bắt tới. Nghe tới Vương Huệ Tố hô một tiếng. Sika lấy lại tinh thần. Gặp nàng tay trái mở đầu lấy cá hấp chưng đĩa. Tay phải cầm đôi đũa. Gõ gõ đĩa. Đinh đinh. Sika tranh thủ thời gian nhảy xuống ghế sofa, chạy đến mèo ổ bên cạnh, hấp tấp mà cắn chính mình nhựa chén nhỏ liền đến. Cá hấp chưng còn lại không ít, tất cả mọi người ăn không vô, thịt cá cách bữa ăn liền ăn không ngon. Vương Huệ Tố chọn mấy khối lớn không có đâm rõ ràng thịt phóng tới Sika bát bên trong. Sika ngoan ngoãn ngồi chờ, nó nhìn đến trong mâm còn có thịt, liền meo vài tiếng. Tỏ ý nó đều có thể ăn xong. Có thể Vương Huệ Tố không cho nó ăn. Những cái kia đều là nát thịt. Ngâm tại xì dầu bên trong quá mặn. Nàng nghe nói mèo con cùng cẩu tử ăn quá mặn lời nói sẽ rụng lông. Nàng cũng không muốn cả ngày tại ghế sofa nhặt lông. Có Lý Dụ Dân hỗ trợ thu thập lời nói. Rất nhanh liền đem nồi bát bầu bồn đều rửa sạch sẽ. Vương Huệ Tố đem Lý Dụ Dân đuổi ra phòng bếp. Bát đũa cùng bữa ăn chủ dụng cụ bày ra Vương Huệ Tố đều là chính mình bày. Nàng ghét bỏ người khác bày rối bời. Nàng không thích thoạt nhìn rối bời phòng bếp. Với tư cách gia đình bà chủ, phòng bếp chính là nàng hạch tâm lãnh địa. Tại trong phòng bếp, việc lớn việc nhỏ đều Vương Huệ Tố định đoạt. Trình Viên Nguyệt ở chỗ này chơi đến hơn 9 giờ. Chuẩn bị đi trở về thời điểm, Vương Huệ Tố gọi lại nàng, cho nàng lấy tới một cái giữ tươi túi Hảo Hảo sắp xếp gọn vai heo kho. Nguyệt Nguyệt, cái này chân giò ngươi mang về làm ăn khuya, lò vi ba hâm lại là được. Vừa mới chúng ta cũng chưa từng ăn, sạch sẽ cực kỳ. Bốn cái chân giò, Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt một người ăn một cái. Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố chỉ ăn một cái. Còn lại cái này ngược lại là không người động. Trình Viên Nguyệt có chút kinh hỉ. Nàng có chút ngượng ngùng nói. Không cần a di, lưu cho Thất Thất ăn đi. Trước mắt Thật ăn ngon no rồi. Vương Huệ Tố đem chân giò phóng tới Trình Viên Nguyệt trên tay. Cười nói, ưa thích a di tay nghề liền thường tới. Người gầy như vậy, phải ăn nhiều điểm mới tốt. Thất Thất lại ăn ăn khuya liền biến heo mập. Lý Vãn Thất, ngoặc kép chấm hỏi. Ha ha ha, ta đây liền không khách khí rồi. Thúc thúc a di gặp lại. Trên đường chú ý an toàn a, trước mắt tản bộ một ngày. Lý Vãn Thất cũng rất mệt mỏi. Nguyệt Nguyệt sau khi trở về nàng liền tắm rửa một cái nằm ở trên giường bên cạnh nạp điện bên cạnh. Chơi điện thoại, Sika cũng trượt đến nàng trên bụng nằm. Xem nàng chơi điện thoại. Lúc 11 giờ, trong nhà liền tắt đèn. Nhìn thấy Lý Vãn Thất gian phòng vẫn sáng đèn. Vương Huệ Tố nhắc nhở. Thất Thất đi ngủ sớm một chút rồi. Ngày mai ngươi còn phải đi với ta một chuyến ngươi đại di nhà đâu. A. Tốt a, Vương Huệ Tố trong nhà là lão nhị, phía trên có đại tỷ, sắp xếp xuống tới có tam muội cùng tứ đệ. Vào niên đại đó, bình thường nông thôn gia đình đều sẽ có nhiều cái huynh đệ tỷ muội. Vị này đại di là Tô Nam vùng ngoại thành, bình thường chúc Tết mới gặp được một lần, lần này mấy tỷ đệ vừa vặn hẹn tụ họp một chút. Nói xong lâu không có thấy Thất Thất, gọi Vương Huệ Tố nhất định phải mang nàng cùng đi. Thất Thất rất không muốn đi a. Rốt cuộc không có cái gì cộng đồng chủ đề. Biểu tỷ của nàng đệ nhóm tuổi tác khoảng cách khá lớn. Giữa lẫn nhau cũng trò chuyện không quá tới. Tụ hội đơn giản chính là riêng phần mình chơi điện thoại. Nghe các nhà dài nhóm niệm niệm tẩy não trải qua. Đáng thương chủ nhật lại không còn. Lý Vãn Thất đồng học rất thương tâm. Nàng đem Sika theo trên bụng ôm mở. Điện thoại thả tủ đầu giường. Thò người ra đè xuống bên giường công tác, tắt đèn ngủ, Sika đi ban công thổi thổi phong. Nửa giờ sau trở về, đã nghe tới Lý Vãn Thất ngủ say phát ra đều đặn tiếng hít thở. Nó bội phục nhất Lý Vãn Thất một chút chính là nàng cơ hồ chuyện gì cũng sẽ không để trong lòng. Nghẹn, dù sao việc lớn việc nhỏ ngủ một giấc liền tốt, thành tích đếm ngược cũng không quan hệ, dù sao Thất Thất tận lực, bất cứ lúc nào chuyện gì. Nàng chỉ cần đến điểm, luôn có thể ngủ đến thư thư phục phục. Sika mở ra điện thoại di động của nàng, do dự trong chốc lát, vẫn là hoán đổi đến chính mình tài khoản QQ. Quả nhiên thanh nịnh tin tức ngay lập tức liền bắn ra ngoài. PS, trường này tính là nho nhỏ đại trương đi. Tác giả Quân Tận Lực. Ha ha ha, có yêu mến Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân ái tình chuyện xưa sao? Nếu là muốn nhìn đồng học nhiều lời nói, ta sẽ cân nhắc ra một phần phiên bên ngoài. Niên đại đó vẫn rất có thú đâu. Kịch bản tiến triển không nhanh. Thường ngày văn kỳ thật cũng không tốt viết. Đặc biệt đốt đầu óc. Ta đang cố gắng đem trong sách nhân vật tiến hành sung túc. Hy vọng mọi người thấy đều là sinh động nhân vật. Bút lực có hạn, cho nên mọi người an tâm chớ vội. Rốt cuộc hiện tại mới 9 vạn chữ đâu. Mặt khác cầu vé a. Cảm tạ ô mèo vương lòng ngươi tát từ đồng học 100 tệ khen thưởng tương đương. Tấu chương xong. Cầu donate cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.